Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, trước khi đi bất ngờ, chương 937, trước khi đi bất ngờ những binh sĩ này cùng tổ điều tra kề vai chiến đấu thời gian cũng không ngắn. Đều biết này tổ điều tra bên trong mọi người là cao thủ. Cho nên nghe được Vệ Tiểu Bắc như thế nhất gọi, ở cảm giác Vệ Tiểu Bắc âm thanh êm tai đồng thời. Người lính gác kia cũng không dám thất lễ, lập tức liền dùng đối thoại khí thông báo mang ban trung đội trưởng. Rất nhanh, một cái mang cấp bậc thiếu úy sĩ quan trẻ tuổi liền xuất lĩnh hơn 10 tên lính lại đây. Vệ Tiểu Bắc lấy ra chính mình giấy chứng nhận, không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc lúc này vì chính mình không có đem Hứa Phi Dương cho giấy chứng nhận ném mất cảm thấy vui mừng, nếu không thì, vu khống. Chính mình là không thể nào chứng thực thân phận mình, nhưng đón lấy để Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên chính là cái kia thiếu úy quan quân cũng không cách nào kiểm tra này giấy chứng nhận thật giả. Không thể không hướng cấp trên báo cáo, trung úy đại đội trưởng đến rồi, kiểm tra một phen sau khi đem thiếu tá doanh trưởng cho kêu lại đây, mà thiếu tá doanh trưởng thì lại đem thượng tá đoàn trưởng cho mời lại đây. Muốn nói tới thượng tá đoàn trưởng cũng không quá rõ ràng giấy chứng nhận thật giả. Nhưng này không quan trọng lắm, bên người hãy cùng một vị Ngô Hán thị tổ điều tra thành viên chính thức. Đối lập với Thúy Hồ thị tổ điều tra mà nói, này Ngô Hán thị tổ điều tra không thể nghi ngờ muốn may mắn nhiều lắm. Tuy nói ở chống đỡ quái vật thời điểm tiến công, có một ít thành viên thương vong, nhưng thành viên chính thức nhưng còn có rất nhiều. Vị này Ngô Hán thị tổ điều tra thành viên chính thức khoảng chừng hơn 30 tuổi. Kiểm tra Vệ Tiểu Bắc giấy chứng nhận sau khi, hướng về Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Vệ điều tra viên, thật không tiện, ta cần cùng mặt trên liên lạc một chút, cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Vì bảo mật, này giấy chứng nhận trên là không có ảnh chụp. Chỉ có một chuỗi dùng để nghiệm chứng thật giả 24 vị đặc thù mã. Cũng còn tốt, này giấy chứng nhận trên không có ảnh chụp. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc lúc này cùng bức ảnh vẫn đúng là không giống tương. Hiện tại là Trúc Tâm Di, mà bức ảnh nhưng là Vệ Tiểu Bắc, coi như là kẻ ngu si. Bức ảnh manh, cũng có thể nhìn ra nam nữ không giống. Ở xác định thân phận của Vệ Tiểu Bắc sau khi... Mọi người tại đây đều thở phào nhẹ nhõm ni muốn nói đóng quân ở cái phong tuyến này trên. Đối với bọn hắn mà nói, tinh thần căng ra đến mức quá gấp, bất cứ lúc nào đều muốn cảnh giác, phòng ngừa những kia cổ quái kỳ lạ quái vật đột phá phong tuyến. Nếu không thì, hơn 50 cây em sau Ngô Hán thị sẽ rơi vào đến trong nguy hiểm ni có thể nói như vậy. Làm mấy triệu người an nguy ký thác với trên người mình thì, coi như bình thường lại cà lơ phất phơ người, lúc này cũng không dám có cái gì thư giãn, mà Thúy Hồ thị tổ điều tra một vị đặc cấp điều tra viên đến. Không thể nghi ngờ giống như là viện quân đến, mọi người đều biết này tổ điều tra người làm sao nói nếu so với những kia tầm thường binh sĩ lợi. Hại hơn nhiều, bất quá đợi đi tới ánh đèn sáng tỏ đoàn bộ, nhân viên cần vụ cho Vệ Tiểu Bắc đưa lên nước trà. Khi, làm, Vệ Tiểu Bắc cởi mũ, khinh nhấp một miếng nước trà thì, ánh mắt của mọi người thì có chút dại ra, sẽ không là chính mình hoa mắt chứ. Tuy nói trước đại gia nghe thanh âm đều biết là cái nữ hài. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đội mũ, Lưu Hải có chút buông xuống, không quá có thể nhìn rõ ràng tướng mạo, mà hiện tại, Vệ Tiểu Bắc cởi mũ, Lưu Hải lý đến nhĩ sau, chân mày hết mức hiển lộ ra. Cái kia kiều mị bên trong mang theo thanh thuần tuyệt sắc khuôn mặt để nhóm này mấy tháng đều chưa thấy nữ nhân đại lão ra cho xem sững sờ, thậm chí vị kia bưng nước trà cần vụ binh, đều nhìn ra khóe miệng chảy xuống ngụm nước, sát một thoáng, Vệ Tiểu Bắc trái lại có chút vui vẻ. Tình huống như thế chính mình vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tuy nói có chút không quá tự tại, nhưng nhìn qua cũng rất là hài kịch. Lập tức liền lòng tốt cho cái kia cần vụ binh đưa lên một tấm khăn giấy. À, thật không tiện, cái cái kia cần vụ binh phản ứng lại sau khi phát hiện mình dĩ nhiên ngay ở trước mặt mỹ nữ trước chảy xuống ngụm nước. Gương mặt đó nhất thời phạch một cái liền trở nên ửng đỏ. Nơi nào còn không thấy ngại đợi ở chỗ này, gấp bận bịu xoay người rời đi, còn va đầu vào vị đoàn trưởng kia trên, thấy đụng vào đoàn trưởng đại nhân, cái kia cần vụ binh mặt đều dọa trắng, hung hăng nói thật không tiện, xin lỗi, một mực thối lui đến ngoài cửa đều không có dừng lại. Đại khái là thần kinh bị dọa bối rối, nhìn thấy cái kia cần vụ binh dáng dấp, mọi người nhất thời bắt đầu cười lớn. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác cởi mũ thực tại có chút ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Cho nên uống trà sau khi lại mang theo mũ, lại trải qua này cần vụ binh như thế hơi chen vào. Trái lại đem mọi người tại đây thần hồn cho khiên trở về. Baidu tìm tòi sự chú ý từ Vệ Tiểu Bắc khuôn mặt đẹp chuyển đến nàng tới đây mục đích trên. Nói muốn hỏi chính là người đoàn trưởng kia, chừng 40 tuổi. Ở trong bộ đội cũng coi như lão tư cách, Vệ Tiểu Bắc mượn danh nghĩa ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Rời đi Thúy Hồ Thị có thời gian mấy tháng nguyên cớ. Hiện đang muốn thám thính một thoáng Thúy Hồ Thị tình huống. Sau đó, vị đoàn trưởng kia trái lại cho Vệ Tiểu Bắc giới thiệu Thúy Hồ Thị tình huống bây giờ. Muốn nói lúc trước, Vệ Tiểu Bắc đem cái kia mấy tòa trùng xào diệt trừ sau khi... Thúy Hồ Thị trái lại khôi phục không ít an lành, nhưng Vệ Tiểu Bắc sau khi rời đi, không hai tháng, tân quái vật lại xuất hiện, mà lần này xuất hiện quái vật có thể xưng được là giống phức tạp. Cho đến bây giờ, xuất ra hiện quái vật chủng loại đã đạt đến 50 loại. Trong đó phần lớn trải qua chuyên gia khảo chứng, dĩ nhiên là Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép qua quái thú. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, những này ở Sơn Hải Kinh bên trong từng có ghi chép quái thú. Thực lực không tính mạnh mẽ, nhưng chúng nó số lượng rất nhiều, cũng bắt đầu ở Thúy Hồ Thị bốn phía sinh sôi ra. Tình cờ còn có thể vọt tới Ngô Hán Thị bên này quấy rối. Đã như thế, Ngô Hán Thị bên này vừa mới sẽ xây dựng lên như thế một cái phòng tuyến đến. Để phòng ngừa những quái thú kia nhảy vào Ngô Hán Thị, tạo thành càng to lớn hơn phá hoại, không thể không nói, văn minh nhân loại chiến tranh hệ thống một khi phát động lên, vẫn còn có chút tác dụng, chỉ ít, những kia từng xuất hiện quái vật, phần lớn đều bị đăng ký tạo sách, làm thành một quyển quái thú chỉ năm môn sơ nghe nói có quyển sách này xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc trái lại có chút ngạc nhiên, sau đó... Vị đoàn trưởng kia liền từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một quyển dày đặc tập tranh. Không sai, quái thú kia chỉ nam chính là một quyển tập tranh. Vệ Tiểu Bắc cảm tạ một câu sau khi, liền đem sự chú ý vùi đầu vào này bản quái thú chỉ nam bên trong. Không thể không nói, này bản quái thú chỉ nam nội dung bên trong rất tỉ mỉ. Mỗi một hiệt đều ghi chép một loại từng xuất hiện quái vật. Bên trong chẳng những có to lớn bức ảnh, thậm chí còn có năng lực, nhược điểm thậm chí còn tính tình chờ chút loại hình miêu tả. Có thể nói như vậy, ngoại trừ không có tỉ mỉ thuộc tính lũy thừa ở ngoài. Còn lại, gần như cùng Vệ Tiểu Bắc dùng vạn vật thông hiểu chứng kiến quái vật thuộc tính giới thiệu gần đủ. Rồi, đem quái thú này chỉ nam vội vã phiên một lần sau khi Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Không nghi ngờ chút nào, này bản quái thú chỉ nam giá trị đối với những này ở tuyến đầu tiên đối kháng quái vật bộ đội tới. Nói, giá trị cực cao, đặc biệt là ở binh sĩ đối phó một ít thực lực bình thường quái thú thì. Chỉ cần biết rằng những quái thú này nhược điểm, tập trung hỏa lực xạ kích, những này có thể dễ dàng giết chết nhân loại bình thường quái thú cũng rất dễ dàng bị binh sĩ đánh. Giết. Có thể nói như vậy, quái thú chỉ nam làm cho này binh lính bình thường có đối kháng quái thú tư bản. Đại khái hiểu rõ một chút tình huống sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền chuẩn bị cáo từ, hắn có thể không chuẩn bị ở lại nơi này. Hơi hợt phục chế hiệu quả còn lại thời gian đại khái chỉ có hơn một giờ. Vệ Tiểu Bắc có thể không muốn ở chỗ này đại biến người sống. Ở liên tiếp mời Vệ Tiểu Bắc lưu lại không có kết quả sau khi vị đoàn trưởng kia cũng chỉ có thể cúi đầu ủ rũ hoan đưa. Muốn nói, ở đây đại đa số người đều không cho là Vệ Tiểu Bắc như thế một cái cô gái yếu đuối có thể lợi hại bao nhiêu, nhưng chỉ có vị đoàn trưởng này biết, hiện ở thế giới này đã cùng trước đây không giống nhau. Mặc dù là một cái đứa bé, lão già, nếu như có thể lên làm tổ điều tra đặc cấp điều tra viên, thực lực đó đều là cực kỳ cường hãn. Bất quá, bất ngờ đều là ở lơ đãng trong lúc đó đến. Ngay khi Vệ Tiểu Bắc mới vừa đi ra đoàn bộ, cùng đoàn trưởng đợi nhân lúc cáo biệt, liền nghe đến phía trước phòng tuyến trên truyền đến kịch liệt thương tiếng pháo. Không được, xảy ra vấn đề rồi. Đoàn trưởng ở này phòng tuyến trên chờ lâu, tự nhiên có thể dễ dàng nhận ra những kia thương tiếng pháo dày đặc độ. Chỉ nghe thấy thanh âm này, hắn liền biết sợ rằng phía trước đến rồi ghê gớm quái thú. Chúng ta đi nhìn, Vệ Tiểu Bắc một cái liền đem đoàn trưởng xách lên. Sau đó bước đi như bay liền hướng về phía trước chạy đi. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc một người quay về cũng là không có vấn đề. Nhưng không có vị đoàn trưởng này theo, những binh sĩ kia sợ rằng nhìn thấy chính mình vừa muốn nổ súng. Đoàn trưởng cũng là trong bụng một trận buồn bực, chính mình đường đường nhất đại lão gia lại bị một cái nữ hài dễ dàng cho nâng lên. Cũng còn tốt, người đoàn trưởng kia biết sự tình nặng nhẹ, vội vàng lên tiếng chỉ điểm, để Vệ Tiểu Bắc hướng về chuyên môn xây vọng đài. Phòng tuyến phía trước mấy trong phạm vi trăm mét đã bị lửa đạn nổ lên yên vụ che giấu. Trái lại này vọng đài cao hơn mặt đất hơn 10 mét. Quân dụng kính viễn vọng vừa nhìn, tầm nhìn đương nhiên phải so với phía dưới rộng rãi rõ ràng rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc cũng không nói thêm gì, nhấc theo đoàn trưởng liền lên hiểu rõ vọng đài. Không thể không nói, người đoàn trưởng này phán đoán vẫn tương đối chuẩn xác. Lúc này một con hình thể vượt quá hơn 20 mét cự thú chính đẩy lửa đạn hướng phòng tuyến sông. Lại, con này cự thú hình thái như một con sơn dương, nhưng đỉnh đầu nhưng mọc ra bốn con sừng nhọn, toàn thân bộ lông màu vàng đất, con mắt hỏa hồng, mà ở tại bốn phía, nhưng là từng bầy cùng với hình thái như thế quái thú. Nhưng hình thể nhưng nhỏ hơn trên rất nhiều. Hình thể to lớn nhất sơn dương cũng chỉ có 3 mét hình thể. Bất quá nhỏ nhất hào cũng có 2 mét hình thể, nhưng chúng nó số lượng rất nhiều. Xung phong lên, như thiên quân vạn mã chạy trồm tư thế, ở lửa đạn không ngừng oanh tạc bên trong. Không ít sơn dương ngã xuống, nhưng càng nhiều sơn dương vọt lên. Thổ lâu, Vệ Tiểu Bắc mới vừa nhìn quái thú kia chỉ nam, ánh mắt quét qua liền nhận ra đi ra. Bất quá vì xác định một điểm, cùng với chặn xung phong tư thế, Vệ Tiểu Bắc lập tức khởi động vạn vật thông hiểu. Không thể nghi ngờ, vạn vật thông hiểu đối với những kia thổ lâu mang đến rất lớn kinh sợ. Ánh mắt dường như laser từ phòng tuyến phía trước đảo qua. Lập tức liền làm cho sắp những kia phá tan phòng tuyến thổ lâu thân thể vừa dừng lại. Sau đó dĩ nhiên dồn dập ngã ngửa trên mặt đất, không thể không nói. Này vạn vật thông hiểu dùng để ngăn cản những thực lực này yếu kém quái vật xung phong trái lại cực. Kỳ dùng tốt, tên gọi, thổ lâu chủng tộc, dương quái giới tính, hùng tuổi tác, 58 tuổi sinh vật đẳng cấp, 3 sao phổ thông giới thiệu, đây là Sơn Hải Kinh Trung ghi chép quái thú một trong. Hình thái dương như sơn dương, toàn thân màu vàng đất vẻ, đầu sinh bốn góc, yêu thích thực nhân, thuộc tính. Hơi, linh hồn cường độ, 25 skill, chạy trốn, bơi, xung phong năng lực đặc thù, hăng hái xung phong, bộ lông chống lại, điểm tiến hóa, ít, không cách nào tích lũy, nắm giữ vật, không, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.